Sát trận, chương 36, giá trị con người. Góc truyện audio.com. Hạ Vân Dương cùng Ngũ Võ ở trong xe đợi. Chẳng những Lâm Tương không tới, ngay cả người đi tìm hắn, Tiêu Đông đều vừa đi cũng không trở về. Hạ Vân Dương ngồi không yên, đẩy đẩy Ngũ Võ nói. Thật là khủng khiếp a, cái gì thật là khủng khiếp? Làm sao bọn họ đi lại không đến đây? Hiện tại là rạng sáng. Phía sau dễ dàng nháo quỷ. Hạ Vân Dương nói, ngươi có hay không cảm giác nhìn quen mắt, thật giống nhiều phim kinh dị đều diễn quá. Diễn quỷ ngươi, Ngũ Võ nói, bọn họ khẳng định có chuyện nên mới chậm trễ. Ta xem đại khái là vừa rồi Mỹ Lệ trên đài thay ngươi sướng rap me nên bị lão bản mắng. Cũng không phải ta khiến hắn sướng, ta cũng là người bị hại. Hạ Vân Dương buồn bực nói. Lại ngồi trong chốc lát, vẫn là không có người đến. Hắn nhẫn nhịn oán giận, dù lão bản dạy dỗ người cũng sẽ không lâu như thế a, ta bình thường dạy dỗ các ngươi 2 phút là đủ rồi. Ngũ Võ nói, vậy ngươi tại đây chờ, ta đi xem bọn hắn. Hạ Vân Dương giữ chặt hắn nói, không được, nếu ngươi cũng biến mất, ta đây bất thành nam chính trong phim kinh dị mất, ta với ngươi cùng đi. Hắn đóng đèn xe, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngũ Võ cũng xuống xe. Hai người sờ soạng hướng ngõ nhỏ bên cửa sau tử ba đi tới. Đến cửa đóng chặt, bốn phía cũng nhìn không thấy bóng người. Hạ Vân Dương càng kỳ quái. Không biết kia hai người đã chạy đi đâu. Cũng không quản bên trong có người hay không. Cuồng gõ cửa, đem người vệ sinh đi ra. Nghe nói người trong dàn nhạc đã sớm rời đi. Hạ Vân Dương cùng Ngũ Võ hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là tình huống gì. Có thể hay không bọn họ đi trước tìm chỗ ăn khuya. Ngươi xem di động, nói không chừng có nhắn tin cho ngươi. Ngũ Võ nói, cho ngươi hay là cho ta. Hạ Vân Dương sầu mi khổ kiểm. Dù sao hắn sẽ không chủ động nhắn tin cho ta. Trở về nhìn xem, vạn nhất bọn họ lại từ cửa trước đi. Chúng ta bỏ lỡ thì sao? Được rồi. Hạ Vân Dương vừa nghi thần nghi quỷ hỏi, hắn phải chăng cố ý trốn ta a, kia cũng là có khả năng. Ngũ Võ trả lời, bất quá còn có Lâm Tương giúp ngươi. Hẳn không phải đi không cáo biệt, từ cửa sau rời đi. Hạ Vân Dương dưới chân cảm giác đạp phải thứ gì đó. Nâng chân lên phát hiện là đạp phải di động. Hắn nhìn nửa ngày, cảm giác nhìn quen mắt, vội vàng giữ chặt Ngũ Võ nói. Ngươi xem di động này, giống hay không giống của Mỹ Lệ, phải không? Ngũ Võ cũng dừng lại xem, nghĩ nghĩ nói, ta còn không chú ý hắn dùng di động gì. Khẳng định là hắn, lần trước ta hỏi hắn ảnh chụp làm sao chụp mơ hồ như thế. Hắn liền lấy di động cho ta xem, nói không có tiền mua thứ cao cấp, còn kêu ta yêu cầu đừng cao như thế. Di động của hắn làm sao lại rơi ở trong này? Còn để ngươi đạp phải. Hạ Vân Dương nói, ai nói là ta đạp phải. Ta căn bản không dùng lực. Nói xong hắn cau mi cầm điện thoại nhặt lên. Nhìn Ngũ Võ nói, bọn họ sẽ không là gặp phải cướp đi. Không giống, cướp không cầm điện thoại lấy đi lại ném ở trong này sao? Máy cũ thế này có cho hắn cũng không muốn đâu. Ngũ Võ cũng hiểu được. Đối hắn nói, đừng ở chỗ này đoán mò nữa. Ngươi gọi điện cho cao thủ thử xem. Hảo, Hạ Vân Dương vội vàng lấy di động ra. Gọi điện cho Tiêu Đông. Máy vẫn thông nhưng không có người tiếp. Làm sao đây, hắn không tiếp điện thoại. Ngũ Võ không tin Tiêu Đông lại keo kiệt như thế. Dùng máy mình gọi, nhưng cũng không có người tiếp. Ta cảm giác có vấn đề. Bọn họ sợ là gặp phải chuyện xấu. Chúng ta tìm thử xem. Ngươi có hay điện thoại trong nhà hắn hay không? Có là có, bất quá hiện tại đánh qua thích hợp sao? Vạn nhất không có việc gì, đem mụ mụ hắn kinh động cũng không tốt lắm. Hạ Vân Dương suy xét chu đáo, nói, chúng ta vẫn là trước tìm, tìm không thấy lại nói. Được rồi, Ngũ Võ nói, ta xem bọn họ từ nơi này đi ra khả năng tính không cao. Hướng đối diện tìm đi, ân, liền thời điểm hai người sờ soạng tìm người. Tiêu Đông cùng Lâm Tương đã muốn bị Cố Viêm áp tải đến một tiểu công trường phụ cận. Nơi này cũng không có người quản, một đám người phá cửa tiến vào. tìm phòng chống tầng dưới cùng. Hai người trên người có gì đều bị lấy đi. Một tên côn đồ còn lấy di động Tiêu Đông xem biểu hiện có điện báo. Tiêu Đông nhìn Cố Viêm nói. Ngươi nói điều kiện đi. Cố Viêm dáng vẻ lưu manh hỏi. Ta đề, ngươi đều có thể đáp ứng. Ngươi trước nói, ta muốn lấy của đệ đệ ngươi một cánh tay. Không được, Tiêu Đông không cần suy nghĩ. Gọn gàng dứt khoát đánh gãy hắn. Cố Viêm cười, ngươi thật đúng là lấy này giống như đi chợ rau. Có kè mặc cả, ta chính là không với ngươi thương lượng. Trực tiếp đánh gãy hai cánh tay hắn. Ngươi có năng lực thế nào? Ngươi muốn thật sự là nam nhân thì hảo hảo đàm. Đừng cậy người nhiều mà giở trò lưu manh. Cố Viêm ha ha nở nụ cười. Xem tiểu đệ hắn nói. Ta chính là lưu manh. Đùa giỡn lưu manh sẽ xảy ra chuyện gì? Người chung quanh cũng toàn cười rộ lên. Tiêu Đông nói. Ngươi đánh phế hắn đối với ngươi cũng không có cái gì ưu việt. Nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền, ta thấy hắn bồi thường cho ngươi. Sau này liền thanh toán xong. Ai cũng đừng trêu chọc ai. Trò chơi cũng không liên quan. Ngươi hận ta giết ngươi. Kêu ta san hào cũng được. Hảo, ngươi thống khoái ta liền không quanh co lòng vòng. Cố Viêm nhảy xuống, đi đến trước mặt Tiêu Đông nói. Gọi điện thoại gọi người đưa tiền đến. Mỗi người 10 vạn, ta coi như việc này chưa từng phát sinh. Mẹ, cho ngươi bị chó ngoạm a, Lâm Tương chửi ầm lên. Muốn tay ta thì lấy đi. Cầm, ta sống 20 mấy năm còn không biết hai cánh tay mình trị giá 20 vạn đâu. Hắn vừa nói xong, trên mặt lại bị đánh. Người đứng không vững ngã trên mặt đất. Tiêu Đông không thể nhìn huynh đệ mình bị người đánh. Vừa rồi gặp Lâm Tương trên mặt chỗ hồng lại tím. Trong lòng đã muốn bốc hỏa. Chẳng qua vì muốn thay hắn đem việc này giải quyết cho xong. Hiện tại nhìn đến hắn bị đánh. Không tự chủ được bắt lấy cái tên côn đồ đánh người kia hướng bên cạnh đẩy. Đối phương không phòng bị, lảo đảo, có điểm chật vật, Cố Viêm ý bảo bên cạnh người đến đem bọn họ đè lại. Ngoài miệng nói, làm sao, muốn đánh nhau, tốt, ta cầu còn không được. Hắn nhìn Tiêu Đông nói, trong trò chơi ta không thể giết ngươi, nơi này liền không giống nhau, ngươi đừng đã cho ta chỉ là hù dọa các ngươi. Ta ngồi tù cũng đã ngồi qua, còn cái gì phải sợ, đệ đệ ngươi liền thảm, vạn nhất chân bị đánh cho tàn phế, làm không được âm nhạc thì rất đáng tiếc. Tiêu Đông nhìn hắn ánh mắt âm ngoan, quả thật không giống hù dọa bọn họ, đối người mạnh bạo như thế, thật là có điểm sợ bọn họ vò đã mẻ lại sức sằng bậy. Hắn gật gật đầu nói, ta cho ngươi tiền, ngươi trước thả hắn, đừng theo ta đàm điều kiện. Trước trả thù lao sẽ thả người. 20 vạn, một phân tiền đều không có thể thiếu. Tiêu Đông nói, ta hiện tại là có thể mang ngươi cho ngươi. Bất quá chỉ có 1 vạn. Ngươi đùa ta à, 1 vạn đã nghĩ thoát thân. 1 vạn cùng cánh tay của ta. Ngươi muốn liền muốn, không cần tính, dù sao hơn không có. Chính ngươi nhìn đi, Đông ca, Lâm Tương kêu hắn, ngươi muốn làm gì, này không phải bằng muốn mạng ta sao? Nói xong vọt tới trước mặt Cố Viêm, đem cánh tay đặt trên bàn nói. Ngươi đánh đi, đánh xong để chúng ta đi. Đừng nói không giữ lời. Cái gì đây, định diễn cho ta xem huynh đệ tình thâm sao? Cố Viêm xem hắn nói. Nơi này ta làm chủ, ta muốn sao làm vậy? Hiện tại tiền cùng tay ta đều muốn. Cầm điện thoại cho hắn, gọi điện thoại gọi người đưa tiền đến. Nếu dám báo nguy hoặc là không có người đến, các ngươi một cũng đừng nghĩ đi được. Bên cạnh, tiểu lưu manh đem di động Tiêu Đông đưa cho Lâm Tương. Kêu hắn gọi điện thoại gọi người. Cố Viêm thấy hắn nắm di động bất động, lại châm chọc hắn nói. Ngươi thật đúng là nghĩ rằng mạng mình đáng giá. Nói cho ngươi hay 20 vạn là phí tổn tinh thần. Lão tử cùng ngươi chơi lâu như vậy cũng không phải ngu ngốc đùa. Hai cái tiện nhân các người 50 ngàn cũng không đáng giá. Tiêu Đông đi qua, cầm điện thoại theo Lâm Tương cầm trong tay lại đây. Lâm Tương nhìn hắn một cái. Tiêu Đông biết hắn gây họa, làm ra đại phiền toái nên trong lòng khó chịu. Cũng không muốn cho hắn khó xử. Chính mình mở ra thông tin chuẩn bị tìm người hỗ trợ. Lúc này vừa rồi Ngoạn Di Động Côn Đồ bỗng nhiên nói. Cái kia kêu bất tử chiến hồn không phải kẻ có tiền sao? Ta thấy hắn trong trò chơi làm trang bị, kia một thân trang bị cũng đáng mấy vạn, 20 vạn đối hắn khẳng định là con số nhỏ. Cố Viêm vừa nghe, hắn nhìn thoáng qua, tên côn đồ vội vàng báo cáo nói. Vừa rồi còn đánh qua điện thoại, ta nhìn thấy, Di Động Tiêu Đông không có để danh tự Hạ Vân Dương, mà là thuận tay đánh bất tử chiến hồn. Khi đó là vì hắn cùng Hạ Vân Dương còn không tính là bằng hữu trong hiện thực. Bất quá là quan hệ võng hữu, sau cũng không nhớ cải danh, liền vẫn đê như thế. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại lộng xảo thành chuyên, lại đem sự tình phức tạp hóa. Tiêu Đông không nghĩ kéo Hạ Vân Dương vào cuộc, thầm nghĩ tìm người có thể hỗ trợ, nhưng nửa đêm 2 giờ muốn tìm người lấy 20 vạn. Người như thế căn bản không có. Cố Viêm mở miệng đòi 20 vạn vốn là cố ý hù dọa bọn họ. Trong lòng căn bản không tưởng thật sự có thể lấy nhiều như thế. Có 1-2 vạn cũng rất tốt. Lúc này nghe nói cái tên nhà giàu mới nổi đánh qua điện thoại. Lập tức cảm giác từ không có khả năng biến thành khả năng. Một phen đoạt qua Di Động, bấm dãy số bất tử chiến hồn nói. Chuyện này hắn cũng có phần. Vừa lúc xong xuôi với cả ba người, coi như giải quyết triệt đề. Lâm Tương nói, ngươi đừng quá đáng, ta và ngươi, hai người ân oán, cùng bọn họ không quan hệ, có quan hệ hay không cũng không phải ngươi nói. Mau gọi, Tiêu Đông bị mấy người bắt buộc, chuyển cuộc gọi cho Hạ Vân Dương. Hạ Vân Dương đang cùng Ngũ Võ đang đi vô mục đích tìm người. Bỗng nhiên Di Động vang, vừa thấy là Tiêu Đông đánh tới. Lập tức giữ chặt Ngũ Võ dừng lại nghe, Tiêu Đông bên kia còn chưa nói. Hạ Vân Dương trước nóng nảy, các ngươi đi đâu, nơi nơi đều tìm không thấy người, ngươi có hay không là giận ta, kia cũng sao a, ta hiện tại biết ngươi không thích, chúng ta đây còn là hảo bằng hữu được không, ngươi liền nói một câu, không được ta cũng không trách ngươi. Tiêu Đông nghe hắn nói một chuỗi dài không đầu không đuôi. Trong lòng không biết làm sao, liền cảm giác thực ấm áp, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta không giận ngươi, hắn đè thấp thanh âm nói. Cố Viêm kêu, lớn tiếng một chút, có phải hay không muốn vụng trộm kêu hắn đi báo công an? Tiêu Đông cao giọng hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta bận rộn? Cái gì bận rộn, ngươi nói, tìm người đưa 20 vạn đến ngõ nhỏ đối diện tửu ba. Cái chỗ công trường, hảo, Hạ Vân Dương không nói hai lời đáp ứng. Tiêu Đông chưa bao giờ hỏi hắn tiền, lại càng không nói lý do hỏi hắn tiền. Hiện tại hắn mở miệng, Hạ Vân Dương cũng không hỏi hắn lý do. Treo điện thoại đối Ngũ Võ nói, bọn họ đã xảy ra chuyện, đang ở công trường phía đối diện. Có chuyện gì, không biết, ta nghe trong điện thoại còn có người khác. Hắn hỏi mượn ta 20 vạn. Ngươi nói nếu không đại sự, hắn có thể mở miệng liền hỏi ta 20 vạn sao? Ngũ Võ cau mi nói, muốn hay không báo công an, trước hiểu rõ chuyện gì xong mới báo, không thì thì khi người ta hỏi ngươi tình huống cụ thể. Ngươi tính nói sao, thế lấy tiền ở đâu? Tiền không cần, Hạ Vân Dương nở nụ cười nói, ngươi cho là hắn thực sự hỏi ta tiền sao? Đây là nói cho ta biết đã xảy ra chuyện. Kêu ta nghĩ biện pháp giúp hắn, hơn nữa việc này giống như cùng ta còn có quan hệ. Bảo ta tốt nhất không cần dính líu, ngươi làm sao biết, chúng ta trong lòng có linh tê tương thông. Hạ Vân Dương nói, đi thôi, đi cứu người, cách chương.